Nói rồi, cơ thể của Lạp Hy Đức từ từ bay lên, không gian chống đỡ bốn phía cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Ta không giết, nhưng ngươi làm thế nào để thoát khỏi đáy hồ sâu mấy nghìn thước này, thì ra không quản được. Con mẹ ngươi, đây không phải là giống như giết lão tử sao? Sở Thiên nộ khí xung thiên há miệng chửi lớn. Ha ha ha ha, Sở Thiên bị nước hồ đánh chìm, trong mơ hồ, hắn nghe thấy giọng nói cuồng ngạo của Lạp Hy Đức lúc đến địa ngục nói cho chủ nhân ở đó biết, nếu muốn lấy lại kiếm của hắn, hãy đến nhân gian tìm ta đi. Cách chương.